Xích Tâm Tuần Thiên, chương 976, Ngõa Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão Long quận tại Đại Tề Dư Đồ trên lộ ra vẻ nhỏ hẹp mà dài. Là một cái hình như hoài cánh tay quận phù. Bên trái hàng xóm thương thuật Trường Minh hai quận. Bên phải tiếp vui Mừng An, Thu Dương, Ngân Vĩnh lên ba quận. Ngõa Diêu trấn là nhiều trấn vực trung cực kỳ phổ thông một trấn. Loại này bình thường là từ đầu đến chân, do bên trong mà ngoài bình thường. Trấn như kỳ danh, nơi đây dân chúng sinh kế chính là thiêu chế ngói. Bất quá, tại Tề quốc bình thường cùng tại cái khác tiểu quốc bình thường cũng tự là bất đồng. Dốc sức liền có thể thật tốt sống sót, đã là rất nhiều người tha thiết ước mơ cuộc sống. Căn cứ Lâm Hữu Tà cấp đến tài liệu, Khương Vọng tìm được rồi Ngõa Diêu trấn phía tây, một tòa trung đẳng quy mô Ngõa Diêu, tại trồng chất được đồng thời chọn ngói xám trồng chất phía trước. Có một đám qua lại đi đến bên trong đem ngói người. Những người này nam nữ đều có, lấy nam nhân chiếm đa số. Nam nhân cơ bản đều xích ở trần, bắp thịt bị dính được đen nâu đen xám. Nữ nhân đều ăn mặc chịu nổi ma sát vải thô quần áo. Dùng nhìn không ra nguyên bản nhan sắc khăn đội đầu bọc tóc. Có mấy cái nhìn lên so với nam nhân còn muốn khỏe mạnh. Khương Vọng cẩn thận nhìn tốt một trận, mới dựa vào siêu phàm tu sĩ vô cùng cao minh thị lực, tìm được rồi Trương Thúy Hoa. Đây là một cái cực phổ thông thôn phụ. Cũng là so với cùng nhau làm việc khác phụ nữ hơi gầy một ít. Tương đối mà nói chẳng phải mập mạp. Nét mặt cũng sạch sẽ một ít nhưng vẫn chưa nói tới đẹp mắt. Siêu phàm tu sĩ, vẻn vẹn từ mặt chữ ý nghĩa tới lý giải, là vượt qua phàm tục. Bất kỳ một cái nào siêu phàm tu sĩ, chỉ sợ si liều như Trương Hải, đọa lạc như Cát Hằng, cũng có thể dễ dàng vượt qua vượt xa người bình thường xa xỉ cuộc sống. Trừ mật đã là ngoại lâu cảnh tu sĩ, là đã bước vào một nơi quận trưởng tư cách ngưỡng cửa. Như chính hắn theo như lời, có thể ở lương thượng lâu như vậy địa phương, lấy như vậy công pháp cùng tài nguyên, tu hành đến ngoại lâu cảnh. Hắn đã rất giỏi, đúng lắm có thiên phú tu sĩ. Hắn làm sao sẽ coi trọng như vậy một cái phổ thông thôn phụ, đã không tu vi, cũng không xinh đẹp. Này, tiểu tử kia, ngươi làm gì đó, ở đây lấm la lấm lét nhìn đã lâu. Một cái phá lệ khỏe mạnh hán tử đột nhiên hô. Khương Vọng nhìn chung quanh một chút, mới ý thức tới hắn là nói chính mình. Vị đại ca này, Khương Vọng ấm giọng cười nói, ta tìm người. Tráng hán này ôm lấy một đại chồng chất ngói đi về phía trước. Vừa đi còn bên chừng Khương Vọng liếc mắt một cái. Nét mặt bị xám bôi được nhìn không rõ ràng lắm, nhưng trong ánh mắt cảnh cáo ý vị, nhưng thật ra mãnh liệt thật sự. Không muốn động cái gì nghiêng tâm tư, bằng không ta đây nắm tay có thể không nhận biết ngươi. Vị đại ca này xin yên tâm, ta là người tốt tới. Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Tráng hán này mặt lạnh đi về phía trước. Bất quá trong miệng vẫn không buông tha người. Da mịn thịt mềm, có thể có gì người tốt. Nhân ra lại không chiêu ngươi không trêu chọc ngươi. Làm sao lại ngươi lời nói nhiều như vậy đâu. Sống thiếu ngươi làm ra. Một cái giọng nữ hô. Rất thấy khí thế. Tráng hán trong đầu buồn bực đem ngói. Không nói thêm gì nữa. Trùng hợp chính là, lên tiếng giải vây, chính là Trương Thúy Hoa. Nàng vừa mới tháo một chuyến ngói, vỗ ống tay áo trên xám, đi ra ngoài, thuận mồm giúp một cái xa lạ người trẻ tuổi giải vây. Là không thể bình thường hơn chuyện nhỏ. Nàng thậm chí đều không có hướng Khương Vọng bên này nhiều liếc mắt nhìn. Khương Vọng tăng cường chạy mấy bước. Lễ phép thăm hỏi nói, xin hỏi ngài là Trừ Hảo Học người nhà hà? Đúng vậy, Trừ Mật tại Ngõa Diêu trấn dùng đến dùng tên giả, lại có thể gọi Trừ Hảo Học. Học cái gì a, danh tự này cũng quá hoang đường. Một cái hố mơ hồ lừa gạt mọi thứ tinh thông ra hỏa. Còn, ham học, này còn phải rồi. Đó là ta nam nhân. Trương Thúy Hoa dừng lại. Dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Ngươi có chuyện gì không? Là như vậy. Khương Vọng nhìn chung quanh một chút. Thuận tiện mượn một bước nói chuyện sao? Nữ nhân mặt lộ vẻ khó xử. Ta đây bên làm lấy sống đâu? Khương Vọng suy nghĩ một chút. Nói ra, như vậy, ngươi một ngày tiền công là bao nhiêu? Ta đưa cho ngươi. Ngươi hôm nay cũng không cần công tác. Theo lý thuyết không cần làm việc. Đối với người nào mà nói đều là chuyện tốt. Nhưng phụ nhân này lắc đầu. Nào có trời sập chuyện tốt đâu. Ta nam nhân nói rồi. Tuyệt đối không thể tin cái này. Cho dù thật sự lúc này cái gì cũng không muốn. Sớm muộn gì cũng sẽ ở chỗ khác bu trở lại. Khương Vọng nhất thời thế nhưng không phản bác được. Chử Mật không hổ là hãm hại lừa gạt hành gia. Đem vợ của mình bồi dưỡng được cực mạnh phòng lừa gạt ý thức. Ngươi, tại Khương Vọng trầm mặc chung. Trương Thúy Hoa đánh giá hắn. Ngươi nhận thức ta nam nhân. Khương Vọng lúc này mới nhận ra. Nữ nhân này trong mắt cất giấu cảnh giác cùng mong đợi. Dù sao trượng phu của nàng, Chử Hảo Học, đã ước chừng 5 năm chưa có trở về. Chúng ta tính là bằng hữu. Khương Vọng nói. Hắn như thế nào? Trương Thúy Hoa một chảo bắt lấy ống tay áo của hắn. Nhưng rất nhanh lại buông lỏng tay. Luống cuống tay chân đi lau ống tay áo của hắn trên xám. Đối thật xin lỗi. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Khương Vọng ấm giọng nói. Chúng ta tìm một chỗ hàn huyên một chút. Mấy cái ý tứ a. Trước kia tráng hán kia không biết lại từ nơi nào đụng trở lại. Cách thật xa liền hùng hùng hổ hổ. Hoa tỷ, chuyện gì xảy ra? Cái này Tiểu Bạch Kiểm có phải hay không đang khi dễ người? Quan ngươi đánh giám, Trương Thúy Hoa quay đầu liền mắng trở về. Ta cùng nhà ta tiểu đệ nói chuyện đâu rồi? Ngại ngươi mắt rồi, cút con bê đi. Kia hùng hổ tráng hán vọt tới một nửa. Lại bị mắng trở về. Trương Thúy Hoa lúc này mới quay lại tới khuyên nói. Ngài đừng nóng giận. Nông dân nói chuyện không dễ nghe. Nhưng là không có ý xấu. Tráng hán này là một lòng nhiệt tình người. Chỉ là có chút lỗ mãng mà thôi. Khương Vọng ngược lại sẽ không vì vậy sinh khí. Chủ yếu là lần đầu bị người mắng làm Tiểu Bạch Kiểm. Thể nghiệm tương đối mới lạ. Trước kia nhưng là chỉ có hắn thở dài một hơi. Bên kia Trương Thúy Hoa lại duỗi thân tay dẫn dẫn. Ngõa Diêu bên trong nóng bức. Chúng ta phòng ngoài nói chuyện đi. Xem ra, bạn của Chử Hảo Học. Này thân phận, tại nàng nơi đây rất thấy hiệu quả. Làm cho nàng đem Chử Mật thường ngày quán thâu cửu đại chú ý 8 hạng cảnh giác. Tất cả đều không hề để tâm rồi. Khương Vọng đang suy nghĩ. Trương Thúy Hoa xoay người lại hô. Cẩu Nhi, Giả Sơn, ta ra một ha, các ngươi giúp ta nhìn yêu Nhi. Đừng để hắn chạy loạn. Trong đám người truyền đến hai cái lên tiếng. Được rồi Hoa tỷ, ai? Xem ra nàng tại đây nơi Ngõa Diêu bên trong nhân duyên rất tốt. Khương Vọng cũng thu hồi lúc trước phán đoán suy luận. Trương Thúy Hoa vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn. Đây là đang sáng bắp thịt, đâu, đơn giản là tại biểu đạt. Thấy những thứ này hán từ sao? Người nếu là dám có cái gì tâm tư xấu xa, lão nương tùy tiện liền kêu mấy người kiếp sau xé người. Yêu Nhi, Khương Vọng hỏi, là ngươi theo ta ham học ca hài từ sao? Trương Thúy Hoa nhếch miệng cười. Vậy ta còn có thể cùng người khác sinh em bé à, kia lông mày, kia mắt. Thì không thể là người khác loại. Khương Vọng sờ sờ cái mũi. Không phải rất có thể chống đỡ như vậy ngay thẳng ngôn ngữ phong cách. Trương Thúy Hoa một bên đi ra ngoài. Một bên giải thích. Thiêu ngói là một chuyên cần đi. Chốc lát xa rời không được người. Đứa nhỏ lúc nhỏ cũng xa rời không được người. Vẫn mang theo làm việc đâu. Từ từ ngay tại đây Ngõa Diêu bên trong trưởng thành. Đi ra Ngõa Diêu. Nàng đem nhìn không ra vốn là nhan sắc khăn đội đầu lấy xuống. Phủi đen xám, ngữ mang kiêu ngạo, đừng xem hắn nhỏ, chính mình cũng sẽ thiêu ngói rồi. Nàng cười nói, chẳng qua là không gọi hắn làm. Trượng phu của nàng vừa đi không trở về. Nàng một người mang theo hài tử tại Ngõa Diêu bên trong công việc. Giống như nam nhân giống nhau làm thể lực sống. Thiêu gạch thiêu ngói, đem ngói mang nặng, nhưng ngữ khí của nàng trạng thái, không có nửa điểm oán hận, chỉ có đối mặt cuộc sống kiên cố, cùng giản đơn thật thà thỏa mãn. Nhìn cái nụ cười này, Khương Vọng đã biết, Trừ Mật vì cái gì yêu nữ nhân này, cách Trương.